Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570, Lâm Hoài An quyết định. Trước đó xem thường Lâm Thành Phi, Thủy Chung đem Lâm Thành Phi xa lánh tại vòng quan hệ bên ngoài Lâm gia tiểu bối. Trừ Lâm Bình An, từng cái đều là thần sắc sốt ruột, thành khẩn nhìn lấy Lâm Hoài An. Cho tới bây giờ thì xem thường Lâm Hoàng Sơn, động một tí đối Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga châm chọc khiêu khích Lâm gia trưởng bối. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, Lâm Hoàng Sơn cùng Lâm Thành Phi không thể đi. Đi, thì đại biểu cho mang đi bọn họ thăng chức rất nhanh hy vọng. Lâm Hoài An lại nhìn Lâm Vinh liếc một chút. Lâm Vinh vội vàng kêu lên: "Cha!" Lâm Hoài An không có trả lời hắn, trực tiếp nhanh chân hướng về Lâm Hoàng Sơn đi tới. "Cha!" Lâm Hoàng Sơn có chút kích động nói ra. "Trước kia là ta không đúng, thường xuyên gây ngài sinh khí. Ngài thì tha thứ ta lần này đi." "Tha thứ?" Lâm Hoài An tự giễu cười cười. "Ngươi chưa từng có làm sai qua cái gì, tại sao muốn xin lỗi?" "Ta, hẳn là ta xin lỗi ngươi mới đúng." Lâm Hoài An thở dài, nói ra, "Trước kia ta xác thực không thích ngươi, bởi vì ngươi không có tiền đồ, cả ngày sẽ chỉ loay hoay điểm này ruộng đất, cho nên ta đối với ngươi trừng mắt mắt dọc, chưa từng có thiện ý thời điểm, mà ngươi đại ca nhà khác biệt, ngươi đại ca có tiền đồ, ngươi đại ca nhi tử cũng có tiền đồ, ta so sánh không công bằng, ưa thích bọn họ, bởi vì bọn hắn để ta mặt mũi sáng sủa, bọn họ làm việc làm người, đều sâu hợp ta tâm ý, khuynh hướng bọn họ nhiều năm như vậy. Hiện tại mới phát hiện, ta nhìn nhầm, chân chính có bản sự người, nguyên lai là ngươi a." Nói đến đây, Lâm Hoài An cười ha ha. Lâm Hoàng Sơn không ngừng xoa xoa hai tay, kích động không thể chính mình. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hoài An chưa từng cùng hắn nói qua tâm, càng bị nói là ngay trước toàn bộ người nhà mặt, đối với hắn mọi người tán thưởng. Hắn cúi đầu, xấu hổ chính là nói ra, ta vẫn là không có gì tiền đồ a. Ngươi sinh đứa con trai tốt a." Lâm Hoài An cười càng thêm thoải mái, cái này so cái gì đều mạnh. Lâm Hoàng Sơn không biết nên nói cái gì, Lâm Thành Phi cũng có chút buồn cười, không có nghĩ đến cái này nghiêm túc lão đầu cũng biết nói chuyện cười, không công bằng cả một đời. Hiện tại tiểu phi một tát này quất ta còn thực sự có chút đau. Lâm Hoài An vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi đáp lại mỉm cười, "Có điều, không công bằng ngươi đại ca ngươi đời. Lần này, ta chuẩn bị không công bằng ngươi một lần." Lâm Hoài An nói ra, "Dù sao, ta chính là người như vậy, các ngươi ai có thể lực mạnh, ta thì ưa thích người nào." Lâm Vinh biến sắc, ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, còn lại người cũng đều thần sắc không thế nào đẹp mắt. Lâm Phượng Mai cười ha hả nói, "Cha, cuối năm, đừng nói những thứ này không vui sự tình. Trước kia sự tình, đều bị nó đi qua đi. Về sau chúng ta cả một nhà hòa hòa khí khí cùng một chỗ mới là trọng yếu nhất." Lâm Hoài An cười, lạnh nói, "Hòa hòa khí khí, nào có dễ dàng như vậy? Đừng cho là ta lão hồ đồ, không biết các ngươi có ý đồ gì. Còn không phải nhìn tiểu phi hiện tại nhất phi trùng thiên, quyền thế kinh người, muôn ôm ôm hắn bắp đùi, để hắn cho các ngươi về sau cửa hàng trải đường." "Cha, ta không có nghĩ như vậy." Lâm Phượng Mai vừa thẹn vừa giận, "Ngươi có hay không? Ta so ngươi rõ ràng." Lâm Hoài An tiếp tục cười lạnh nói, "Tựa như Hoàng Sơn chán nản thời điểm, ta không có để cho các ngươi kéo hắn một thanh một dạng. Hiện tại các ngươi cũng đừng hòng để tiểu phi giúp đỡ bọn ngươi một phân một hào. Có thể đi đến vị trí nào, toàn bằng năng lực chính mình. Đây mới là bản lĩnh thật sự." "Cha, chúng ta cũng là không muốn để cho nhị ca rời đi mà thôi. Thật không có ý nghĩ khác." Lâm Phượng Tuyết quệt miệng, có chút ủy khuất nói ra. Thật sao? Lâm Hoài An nói, nếu như các ngươi thật như vậy nghĩ, vậy thì thật là tốt. Ta thu hồi đem Hoàng Sơn trục xuất gia tộc quyết định. Bất quá, Hoàng Sơn một nhà, về sau đều cùng Tiểu Phi ở đến Tô Nam. Mà các ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể đi cầu Tiểu Phi làm bất cứ chuyện gì. Một câu đơn giản lời nói, đến khái quát cũng là, ta y nguyên là Hoàng Sơn phụ thân, Lý Nga công công, Tiểu Phi gia gia, nhưng là, các ngươi, cùng bọn hắn một nhà, không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Hoàng Sơn trên môi phía dưới run rẩy, lại không biết nên nói cái gì. Lâm Hoài An hỏi hắn, Hoàng Sơn, ngươi cảm thấy cái này an bài thế nào? Hết thảy đều nghe từ phụ thân an bài. Lâm Hoàng Sơn nói ra. Lâm Hoài An hài lòng gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Phi, ta dám cam đoan. Những người này, về sau sẽ không cho ngươi thêm một chút phiền phức. Cảm ơn gia gia. Lâm Thành Phi nói ra. Ta rất vui mừng. Bởi vì ngươi còn có thể cho ta một tiếng gia gia. Lâm Hoài An cười nói. Trước kia ta đối với các ngươi làm ra loại chuyện đó, các ngươi chả chịu cho rằng, ta, ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Cha, ngài đừng nói như vậy. Lâm Hoàng Sơn vội vàng đến. Lâm Hoài An khoát khoát tay. Tốt, các ngươi đi thôi, lúc nào muốn về đến, thì trở lại thăm một chút. Cha, muốn không, ngài cùng chúng ta cùng đi Tô Nam a. Ta ở chỗ này ở cả một đời, đi chỗ khác, không quen, Lâm Hoài An nói ra, lại nói, tại cái này Vạn Long Trấn, cũng không ai dám khi dễ ta à, Lâm Vinh cùng Lâm Vũ Thiên trầm mặt không nói lời nào. Lâm Phượng Mai cùng Lâm Phượng Tuyết, Lâm Nhã cũng đều là cúi đầu, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Hoài An sẽ đem sự tình làm được như thế tuyệt. Đây quả thực là đem các nàng về sau tiếp cận Lâm Thành Phi con đường này cho triệt để phá hỏng. Lâm Hoài An nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp trở lại chính đường. Lần này, không ai lên tiếng nữa gọi hắn. Lâm Hoàng Sơn ánh mắt từng cái theo hắn những thân nhân này trên thân đảo qua. Sau cùng thán một tiếng, Tiểu Phi, chúng ta đi thôi. Tốt, ta đi mở sân liêu. Lâm Thành Phi dẫn theo một cái dương hành lý, phóng tới trong xe, nhìn lấy chiếc kia có thể lóe mù mắt người Việt dã dần dần biến mất trong tầm mắt. Lâm gia người đều có chút thất thần, còn có hối hận, bỏ lỡ, bởi vì bọn hắn cao ngạo, bỏ lỡ một trận đầy trời đại phú quý. Tất cả mọi người trong lòng đều là vắng vẻ. Đầu năm mùng một ngày này, Lâm Thành Phi người một nhà trở lại Tô Nam. Lâm Thành Phi thu thập ra lớn nhất một gian phòng để phụ mẫu ở tại nơi này. Sau đó lại xử lý một trương thẻ, lưu giữ 10 triệu đi vào, làm cha mẹ tiền tiêu vặt. Cha, thẻ này ngươi cầm lấy, muốn chơi cái gì thì chơi cái gì, đừng sợ xài hết. Mỗi tháng ta đều sẽ hướng bên trong đánh chút tiền. Lâm Thành Phi cực phóng khoáng nói ra. Lâm Hoàng Sơn trầm ngâm một lát. Tiểu Phi, ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì bọn họ đều gọi ngươi Lâm Thần Y? Lâm Thành Phi vừa xung động, kém chút liền đem thiên ý quyết sự tình nói ra. Còn tốt, lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, không thể bảo vệ cẩn thận người nhà. Vạn nhất sự kiện này để lộ ra đi, khẳng định sẽ có vô số người tới xảo nhưỡng đoạt. Quá sớm để phụ mẫu tiếp xúc đến, sẽ chỉ đem bọn hắn đặt rất cảnh hiểm nguy. Hắn khô khốc cười cười, ta gặp phải một cái lão đầu, hắn dạy ta một số y thuật thần kỳ, cho nên bọn họ thì kêu ta Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi giải thích rất qua loa. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cũng mơ mơ màng màng tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.